Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1028. Sự thật thế ba hắc y nhân. Một càng, Diệp Thiều Hoa theo đâu lý lấy ra di động, nhảy ra bên trong một cái dãy số. Thông qua đi, vang một tiếng đối diện liên tiếp lên. Ta ở Mê Đại Hạ bên này. Tới đón ta, thừa dịp đối diện niệm nhắc tới lẩm bẩm phía trước. Diệp Thiều Hoa dẫn đầu mở miệng, sau đó cắt đứt điện thoại, thập phần chung không đến, một chiếc màu đen bảo mẫu xe đứng ở Diệp Thiều Hoa bên người. Mang theo tơ vàng khuông kính mắt nữ nhân vội vàng từ sau chỗ ngồi cao thấp đến. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, tổ tông. Ngươi là cảm thấy ta sống thật tốt quá đầu còn chưa đủ chọc là Demony, nhưng mà nữ nhân mà. Nói còn không có nói xong, nàng trước mắt nhất hắc, Diệp Thiều Hoa liền nhẹ nhàng bế ôm của nàng bả vai. Nữ nhân kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến kia tư giày tuyệt diễm trên mặt cực nhỏ xuất hiện một chút ý cười. Khương tỷ, lại nhìn thấy ngươi thật tốt, hiện tại là mùa hè. Diệp Thiều Hoa trên người mặc là tạo hình sư riêng giúp nàng tuyển nhất kiện áo. Nàng nhất xoay người, tinh xảo xương quai xanh liền lộ ra đến một mảnh. Bất thình lình sắc đẹp làm cho Khương tỷ hoảng hốt một chút mới hồi phục tinh thần lại. Cái gì lại, chúng ta đêm qua mới ở thủ đô sân bay phân biệt ngươi đã quên. Đừng tưởng rằng ngươi lấy lòng ta còn có dùng. Không chuẩn có lần sau, Khương tỷ có tính tình cũng không chỗ phát. Ngữ khí tốt lắm rất nhiều. Diệp Thiều Hoa miễn cưỡng cười. Ngồi trên xe sau này mặt nhất dựa vào. Ngươi còn cười, ngươi có biết hay không? Mê Đại Hạ đều có thể nổ mạnh. Cũng không biết đây là khủng bố phần tử làm vẫn là này hắn nguyên nhân. Khương tỷ ngồi ở Diệp Thiều Hoa bên người, tức giận nói. Một bên trợ lý cũng nhìn Đại Hạ phương hướng. Không được gật đầu, chúng ta vừa tới thời điểm. Bên kia lộ tất cả đều che, lấy cớ đứng vô số đặc công. Chúng ta nhiễu lộ đến, nghe hai người mà nói. Diệp Thiều Hoa ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xe cách đó không xa ánh lửa tận trời Đại Hạ. Mê Đại Hạ, M quốc trung tâm quốc tế Đại Hạ, thế giới này tiền một giây. Nàng còn tại cùng vị kia đại lão đàm sinh ý, nếu không có 008, nàng cùng vị kia đại lão giống nhau đã muốn chết ở trận này nổ mạnh chung. Nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa ánh mắt ảm ảm, có máy tính sao, người yêu máy tính để làm chi? Khương tỷ tuy rằng nghi hoặc, Diệp Thiều Hoa tuy rằng tổng trạch ở nhà ngoạn máy tính. Nhưng ở bên ngoài nàng vẫn là ngoạn di động đánh trò chơi có vẻ nhiều. Bất quá nàng hỏi về hỏi, vẫn là cấp Diệp Thiều Hoa cầm một cái bút ký bản máy tính lại đây. Diệp Thiều Hoa mở ra máy tính. Khương tỷ đang ở cấp một cái kịch tổ gọi điện thoại. Trợ lý đang nghe Khương tỷ mà nói ở đồng ý trình. Không ai chú ý tới nàng bên này. Diệp Thiều Hoa xoa bóp một chuỗi số hiệu. Một hàng đi số hiệu xuất hiện. Ngay sau đó máy tính thượng hiện lên một cái thập phần bí ẩn cơ sở dữ liệu. Nếu có chút này hắn biết nhân ở, nhất định có thể nhìn ra đến đây là Mê Đại Hạ dấu hiệu. Diệp Thiều Hoa tiến vào Mê Đại Hạ phi thường cẩn thận. Đại Hạ theo dõi không có chụp đến nàng mấu chốt tính thân ảnh. Nhưng đỉnh tầng bí mật phòng họp ở nàng đi vào thời điểm lục vào của nàng tư liệu. Nếu nàng cũng chết tại đây chẳng nổ mạnh chung, kia cũng không có gì. Hiện tại nàng vốn nên tại kia chẳng nổ mạnh chung, đột nhiên xuất hiện ở khoảng cách Đại Hạ vài trăm mét địa phương. Thái Huyền Huyễn. Diệp Thiều Hoa không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lau đi nàng lục nhập tư liệu, nếu này đây tiền nàng, là không có bổn sự này như vậy thành thạo lau đi tư liệu còn không lưu dấu vết. Diệp Thiều Hoa vừa nghĩ một bên tay chân rõ ràng lau đi tư liệu. Ngươi ở làm cái gì? Cùng người nói chuyện phiếm. Khương tỷ đánh xong điện thoại, hướng Diệp Thiều Hoa bên kia nhìn thoáng qua. Vừa lúc nhìn đến Diệp Thiều Hoa tắt đi một cái thập phần phức tạp người xem mắt đau trang mặt. Diệp Thiều Hoa, ba, một tiếng khép lại máy tính. Không có gì, đem đi đi, Khương tỷ cũng không biết là Diệp Thiều Hoa có thể cho nàng muốn làm ra chút cái gì đại. Tân đoán được, ở mỗ ta phương diện, Diệp Thiều Hoa còn là phi thường làm cho người ta bớt lo. Nàng tiếp nhận Diệp Thiều Hoa đưa qua máy tính phóng tới một bên. Nói một sự kiện, tổ tông, Hứa Văn Mặc đạo diễn cái kia nữ nhất hào. Vừa mới công ty bên kia điện báo nói, ngươi khả năng yếu cùng Mông San San cạnh tranh nữ chủ trải qua nhiều như vậy thế giới. Thình lình xảy ra hai cái xa lạ tên làm cho Diệp Thiều Hoa sửng sốt hảo sau một lúc lâu. Mới rốt cục tùng trí nhớ ở chỗ sâu trong đêm đã biết chút viễn cổ trí nhớ nhớ tới đến. Hứa Văn Mặc là Hoa Quốc phi thường danh đạo diễn. Về phần Mông San San, cùng Diệp Thiều Hoa đồng kỳ xuất đạo Hoa Đán, cũng là cùng cái công ty nghệ nhân. Bất quá Diệp Thiều Hoa xuất đạo 2 năm liền hưởng dự đại giang Nam Bắc. Mông San San bị nàng xa xa suý ở sau người, tuy rằng đồng kỳ xuất đạo, nhưng hai người già vị không thể so với. Tam ngày trước Hứa Văn Mặc đạo diễn quang này bộ điện ảnh thí kính. Vòng luẩn quẩn lý không ít già vị rất nặng mọi người đi. Diệp Thiều Hoa cùng Mông San San đều thí kính nữ nhất hào. Nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa mắt lé, cùng nàng, cần tranh, người này vô luận ở khi nào thì đều như vậy túng không được bộ dáng, cũng không biết của nàng fan có phải hay không mắt bị mù. Khương tỷ vô lực phun táo, quyết định chính mình không thèm nhắc lại, bảo mẫu xe đến khách sạn, Diệp Thiều Hoa đi theo Khương tỷ lên lầu, liền thấy được thang lầu khẩu nhất bộ phân mặc màu đen quần áo một đám lãnh cứng rắn bảo tiêu. Tổ tông, chớ đi, Khương tỷ cùng trợ lý ngực đều là nhảy dựng, M quốc là không khỏi thương. Nàng rõ ràng nhìn đến này đó bảo tiêu trên người đều đựng một khẩu súng. Diệp Thiều Hoa cước bộ dừng một chút, hướng Khương tỷ xem qua đi. Khương tỷ hít sâu một hơi, này đó hắc y nhân vừa thấy liền không đơn giản. Chúng ta trước chờ bọn hắn rời đi, trở lên lâu, không cần. Diệp Thiều Hoa vuốt đầu lý di động, nhìn này đàn áo thượng tú tường vân vân lộ hắc y nhân. Ngữ khí hờ hững. Bọn họ là tới tìm ta, các người ở chỗ này chờ ta, Khương tỷ lăng lăng nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa bóng dáng. Nàng tuy rằng không biết này đó hắc y nhân, nhưng những người này vừa thấy sẽ không là cái gì người thường. Mặc dù ở M quốc, nhưng Khương tỷ cũng biết có thể công nhiên mang súng ống dẫn người xuất hiện. Nhất định thật không tốt nhạ, các nàng gia vị này tổ tông là như thế nào nhận thức những người này. Lại nói tiếp Diệp Thiều Hoa có thể hồng đứng lên, cũng có vận khí ở bên trong. Khương tỷ phía trước liếc mắt một cái liền nhìn chúng Diệp Thiều Hoa nhan giá trị. Xuất đạo sau bởi vì chính mình kim bài người đại diện thân phận. Bằng Diệp Thiều Hoa tìm một cái chân nhân tú tiết mục cùng một cái tiểu chế tác điện ảnh. Không nghĩ tới tiết mục cùng điện ảnh đều là hồng đến nổ mạnh. Diệp Thiều Hoa hành động cũng là trong vòng công nhận. Tuy rằng bởi vì nàng kia trương trong trẻo nhưng lạnh lùng mỹ nhân mặt. Người bình thường nhìn đến của nàng một giây đã đem nàng cùng, bình hoa, hai chữ liên hệ cùng một. Chỗ, hết chương.